Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 171, nghịch thiên kỹ năng. Trang bị bảo dương cùng kỹ năng bảo dương, không có có ngoài ý muốn. Hai cái bảo dương bên trong trang bị cùng kỹ năng, đều là chúng ta cần. Tại nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa ánh mắt kinh ngạc dưới. Trần Binh tiếp tục nói đi, chính hắn đầu mở ra trước hai cái bảo dương, hệ thống, thu hoạch được trang bị, ý chí hộ hoàn, hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, thời gian trộm cướp, trang bị, ý chí hộ hoàn loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, bạch kim hạn chế, đẳng cấp 50 thuộc tính, phòng ngự vật lý 80, phòng ngự ma pháp 100. Lực lượng cộng 50, thể lực cộng 40, nhanh nhẹn cộng 30, tinh thần cộng 50, trí lực cộng 40 kèm theo kỹ năng, cực hạn ý chí, làm ngươi tinh thần cao độ tập trung lúc, ngươi tốc độ trên tay sẽ biến nhanh, này kỹ năng vì kỹ năng bị động, mỗi lần có hiệu lực sau sẽ tiến vào làm lạnh trạng thái. Thời gian cooldown vì kỹ năng có hiệu lực lúc duy trì thời gian gấp 2. Ghi chú, trang bị người tinh thần càng là tập trung, tốc độ liền sẽ càng nhanh. Nhưng đang chiến đấu lúc, tốc độ hạn mức cao nhất sẽ chịu nhân vật thuộc tính hạn chế. Kỹ năng, thời gian trộm cướp đẳng cấp. Một hiệu quả, người chơi có thể sử dụng này kỹ năng. Trộm cướp tự thân, đồng bạn, kẻ địch. Quái vật trên người bổ sung có đếm ngược thời gian, khiến cho đếm ngược còn thừa 1 giây thời gian, bị trộm cướp đếm ngược sẽ dùng bội số thời gian trở thành bản kỹ năng thời gian cooldown. Ghi chú 1, đối tự thân sử dụng lúc, nếu như đếm ngược là tự thân trang bị, kỹ năng thời gian cooldown hoặc là kỹ năng tăng thêm trạng thái duy trì thời gian. Bản kỹ năng thời gian cooldown vì trộm cướp, đếm ngược 2 lần, nếu như đếm ngược là đến từ kẻ địch, quái vật mặt trái hiệu quả trạng thái. Bản kỹ năng thời gian cooldown vì trộm cướp, đếm ngược 10 lần ghi chú 2, đối đồng bạn sử dụng lúc, nếu như đếm ngược là đồng bạn trang bị, kỹ năng thời gian cooldown hoặc là kỹ năng tăng thêm trạng thái duy trì thời gian. Bản kỹ năng thời gian cooldown vì trộm cướp, đếm ngược 3 lần, nếu như đếm ngược là đến từ kẻ địch, quái vật đối đồng bạn mặt trái hiệu quả trạng thái. Bản kỹ năng thời gian cooldown vì trộm cướp, đếm ngược 15 lần ghi chú 3, đối với địch nhân, quái vật sử dụng lúc, nếu như đếm ngược là địch nhân trang bị, kỹ năng thời gian cooldown hoặc là kỹ năng mặt trái trạng thái duy trì thời gian. Bản kỹ năng thời gian cooldown vì trộm cướp, đếm ngược 2 lần, nếu như đếm ngược là địch nhân tăng thêm hiệu quả trạng thái. Bản kỹ năng thời gian cooldown vì trộm cướp, đếm ngược 5 lần ghi chú 4, người chơi nhất định phải cùng mục tiêu tiến hành vật lý bên trên tiếp xúc mới có thể sử dụng kỹ năng. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới, kỹ năng không cách nào ngang nhau cấp cao tại đồng bạn của mình sử dụng. Không cách nào ngang nhau cấp cao tại địch nhân của mình. Quái vật sử dụng, ta đi, mở ra 2 cái bảo dương. Trần Binh xem xét lấy được trang bị cùng kỹ năng, cũng không nhịn được là bị kinh đến. Ý chí hộ hoàn, này trang bị kỹ năng hiệu quả miêu tả có chút mơ hồ. Nhưng Trần Binh nhìn kỹ, liền biết này hộ hoàn hơn phân nửa là vì mình vẽ tranh năng lực chuẩn bị. Không có có ngoài ý muốn, cực hạn ý chí đem có thể tăng lên cực lớn hắn hội họa lúc tốc độ. Từ đó khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, cụ hiện mong muốn nhân vật. Về phần thời gian trộm cướp, kỹ năng, Trần Binh nhìn càng là giật nảy cả mình, không hề nghi ngờ. Đây là một cái tương đối nghịch thiên kỹ năng, thời gian sử dụng trộm cướp kỹ năng, Trần Binh có thể cho chính mình kỹ năng trong nháy mắt làm lạnh hoàn tất. Khiến cho kỹ năng trong nháy mắt làm lạnh hoàn tất vật phẩm đạo cụ. thậm chí là kỹ năng. Ở trong game hẳn là có không ít số lượng. Trần Binh tại diễn đàn bên trên liền nhiều lần gặp người nhắc qua. Nhưng, thời gian trộm cướp, nghịch thiên nhất ở chỗ. Nó có khả năng trộm cướp gần như hết thảy, đếm ngược, loại thời gian. Khiến cho đếm ngược chỉ còn lại có cuối cùng một giây. Cũng không phải là đơn thuần kỹ năng làm lạnh. Liền thí dụ như đánh boss. Boss mở cái mạnh mẽ tăng thêm kỹ năng. Hoặc là vô địch kỹ năng. Hắn có thể dùng thời gian trộm cướp. Cưỡng chế khiến cho kỹ năng kết thúc. Có này kỹ năng tại. Phần lớn boss độ khó sẽ giảm xuống một đoạn dài. Đối người chơi cũng giống như vậy. Sau này nếu là ai dám mở cái gì nghịch thiên kỹ năng trạng thái. Ở trước mặt hắn trang bước. Hắn liền cưỡng chế kỹ năng trạng thái trực tiếp kết thúc. Cam đoan kẻ địch choáng váng mắt chó. Đáng tiếc duy nhất chính là. Nghĩ đối với địch nhân sử dụng. Cần cùng kẻ địch tiến hành vật lý bên trên tiếp xúc. Một khi kẻ địch có chỗ đề phòng, hắn nghĩ đến tay không dễ dàng. Bằng không thì, thời gian trộm cướp, kỹ có thể đều sẽ càng mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Binh đã là hạ quyết tâm, rời đi phạm vi suy nghĩ lưới lúc, muốn hối đoái, thời gian trộm cướp, kỹ năng đi ra. Kỹ năng này hiệu quả quá mạnh, Trần Binh đoán chừng hối đoái cần thiết thăm dò giá trị sợ là sẽ không thiếu đi nơi nào. Tư duy cụ hiện, thời gian trộm cướp, huyết chi hạt giống hoa tử, thăm dò giá trị thiếu nghiêm trọng a. Tại phạm vi suy nghĩ trong lưới đến không ít đồ tốt. Nhưng Trần Binh càng ngày càng thấy, thăm dò giá trị kém hơn quá nhiều. Tại Trần Binh mở ra hai cái bảo dương. Thu được cực phẩm trang bị cùng kỹ năng lúc, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa hai người, cũng là hồ nghi mở ra bảo dương. Hai người mở bảo dương phía sau, lập tức một mặt vẻ khiếp sợ, vinh dự vòng cổ, triệu hoán chiến hồn, có chúng nó, ta liền có thể mở ra thắng lợi cờ xí bên trên, thắng lợi nữ thần, kỹ năng. Nữ võ thần dẫn đầu lên tiếng. Trong tay nàng thắng lợi cờ xí phát huy uy lực cùng vinh dự giá trị có quan hệ. Vinh dự vòng cổ loại trừ cực phẩm thuộc tính. Còn ngoài định mức gia tăng 10 điểm vinh dự. Mà triệu hoán chiến hồn. Có thể triệu hoán hai cái chiến trường anh linh vì hắn chiến đấu. Hai người này chiến trường anh linh ở đây lúc. Mỗi cái chiến trường anh linh đến lúc gia tăng nữ võ thần 5 điểm vinh dự. Có này 20 điểm vinh dự, nữ võ thần nhưng mở ra thắng lợi cờ xí bên trên cái cuối cùng siêu cường lực, thắng lợi nữ thần. Kỹ năng, sức chiến đấu tăng vọt, ta là Mị Ma Roi Gia, cùng Mị Ma Chi Huyết. Mị Ma Roi Gia là bạch kim trang bị, Mị Ma sử dụng lúc, có vô cùng tỷ lệ cao Mị hoặc kẻ địch. Mị ma huyết năng để cho ta mị ma biến thân tiến vào giai đoạn thứ hai. Thuộc tính tăng nhiều, biến thân duy trì thời gian gia tăng gần gấp đôi. Tuyệt đại phong hoa cũng là khó có thể tin mà nói. Này trang bị cùng kỹ năng, đơn giản chính là vì nàng Donnie đóng giày. Có mị ma rơi ra cùng mị ma chi huyết kỹ năng. Lực chiến đấu của nàng tối thiểu tăng lên gấp bội. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi có phải hay không cùng hệ thống có một chân? Không, có quan hệ gì? Hai người cũng nhịn không được nữa. Nhìn về phía Trần Binh. Hỏi, tuyệt đại phong hoa còn tạm thời nói lộ ra miệng. Nói đến một nửa, vội vàng đổi lời nói. Nghĩ quá nhiều. Chúng ta đây là nắm những cái kia bóng tối quốc gia người xâm nhập phúc. Trần Binh trợn nhìn hai. Người một chút, vừa rồi những hắc sắc nhân ảnh đó, là đến từ bóng tối quốc gia người xâm nhập, bọn hắn tại xâm lấn phạm vi suy nghĩ lưới, này một cửa đột nhiên tiến vào giai đoạn cuối cùng, hàng loạt người chơi bị đào thải, đều là bởi vì bọn họ xuất hiện, mà chúng ta, là phạm vi suy nghĩ lưới hệ thống nghĩ tới chúng ta hỗ trợ, mới cố ý truyền tống chúng ta tới ở đây. Đồng thời đưa cho chúng ta như thế phần thưởng phong phú. Trần Binh tùy theo nói rõ lý do. tại đánh mở Bảo Dương trước, hắn chỉ là suy đoán. Đánh mở Bảo Dương về sau, hắn liền biết này tuyệt đối sẽ không sai. Đây chẳng lẽ là phạm vi suy nghĩ trong lưới nhiệm vụ chính tuyến. Tuyệt Đại Phong Hoa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nữ võ thần cũng kém không nhiều. Chỉ là thông quan này một cửa, còn không có tiến hành nhiệm vụ. Ban thưởng đã như thế phong phú. Nếu là thành công giúp phạm vi suy nghĩ lưới hệ thống đánh lui những hắc sắc nhân ảnh đó, không biết ban thưởng sẽ phong phú đến loại trình độ nào. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Xem cửa ải tiếp theo liền biết. Không có có ngoài ý muốn. Chúng ta sẽ tiến vào nhiệm vụ sau cùng khu vực. Trần Binh gật gật đầu. Trước tổ đội, miễn cho phân tán, nữ võ thần đề nghị. Ba người đều tại khác biệt trong đội ngũ. Tốt, ta tới tổ. Trần Binh có người lãnh đạo chiếc nhẫn. Mở tổ mời hai người tiến vào đội. Tổ tốt đội ngũ. Ba người mở ra chọn rời đi. Tiến vào cửa ải tiếp theo. Số 0 khu vực. Tại ba người trước mặt. Xuất hiện một cái lựa chọn duy nhất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.